Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3147, chương 3145, chuẩn bị ở sau. Lần nữa qua 3 ngày, trong sơn động đã không có bất luận cái gì độc vụ. Độc đầm bên kia bị huyết linh nhi cho phong ấn, đã không có độc vụ tiêu tán ra. Nhiệm vụ của lần này vô cùng nhẹ nhõm. Tương đương với 30 ức thiên thạch nhẹ nhõm tới tay. Hơn nữa còn lấy được thái cổ thần long tinh huyết. Lần này có thể nói vật siêu chỗ giá trị giống như đem Diên tiểu thư kia 10 tỷ thiên thạch cũng. Coi là, vậy lần này liền xem như kiếm lời lớn. Đương nhiên cái này 10 tỷ thiên thạch không dễ kiếm. Diên tiểu thư nếu là không cho. Lục Ly còn có thể cưỡng ép đi yểm tộc đi nếu không thành sở dĩ cái này 10 tỷ là ẩn số. Độc vụ không còn, Lục Ly tùy thời có thể dùng để bọn hắn đi vào. Hắn giờ phút này nội tâm lại có chút không quyết định chắc chắn được. Chuyện của hắn làm xong, tùy có thể dùng rời đi, không cần thiết đi theo mọi người về phía sau cửa ải. Nhưng giống như hắn lui ra ngoài. Vậy hắn tựu đã mất đi Vũ Dương bọn hắn bảo hộ. Có lẽ sẽ bị Lộ công tử Diên tiểu thư sai sử ảnh tộc tinh linh tộc cường giả ám sát. Có khả năng còn không có rời đi thái hoang giới tựu bị giết. Chờ giây lát, trong sơn động độc vụ hoàn toàn biến mất đến sạch sẽ. Phía ngoài Lộ công tử thanh âm vang lên. Độc vụ cũng bị mất. Vì cái gì còn không đi vào. Cô Tô các nàng cũng rất là kinh nghi. Nhưng các nàng cũng không có nói cái gì. Chỉ là các loại. Chờ. Lục Ly chỉ lệnh. Lục Ly tại lúc này mở mắt. Huyết Linh Nhi tiến vào bên trong thân thể của hắn. Hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài đi tới. Nói ra. Độc vụ phá giải. Các ngươi có thể tiến vào tầng tiếp theo. Các ngươi. Vũ Dương nhướng mày. Hỏi. Ngươi không theo chúng ta tiến vào, đúng. Lục Ly gật đầu nói. Ta sẽ chờ ở đây các ngươi đi. Thực lực của ta không được. Đi đằng sau cũng không giúp được các ngươi cái gì. Ngược lại sẽ liên lụy các ngươi. Không được. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Diên tiểu thư theo không gian thần khí bên trong ra. Lãnh mâu nhìn qua Lục Ly nói ra. Ngươi bị rong mà đến. Làm sao có thể bỏ giờ nửa chừng các ngươi tử thần chính là như vậy làm việc, ha ha. Lục Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Đệ nhất, ta không phải tử thần đích nhân. Đệ nhị ta cùng tử thần có ước định. Ta chỉ là đến phá giải độc vụ. Hiện tại nhiệm vụ của ta hoàn thành. Ta tự nhiên có thể lựa chọn không theo các ngươi tiến lên. Ếch, Diên tiểu thư khẽ giật mình. Mục quang nhìn về phía Cô Tô, cái sau khẽ vuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác có cái này ước định, Lục công tử chỉ là mời đến phá giải độc vụ, Diên tiểu thư đôi mắt nhất chuyển nói ra, vạn nhất đằng sau còn có độc vụ đâu hắn là tới phá giải độc vụ. Lại không nói chỉ là phá giải cửa này độc vụ, có phải hay không, Diên tiểu thư này bằng với là cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng là ngụy biện. Nàng nói cũng không sai. Lục Ly nhướng mày, nhìn qua Diên tiểu thư nói ra. Diên tiểu thư, người nhất định muốn ta đi cùng. Có phải hay không không nỡ bỏ ta đi à? Diên tiểu thư trong mắt thế mà hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Còn có một tia vũ mị. Nói ra, đúng thế, Lục công tử. Diên liền nhớ ngươi bồi tiếp chúng ta. Ngươi có đi hay không nha? Một đám công tử mở rộng tầm mắt. Nhất là ảnh tộc cùng tinh linh tộc bọn công tử. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói vị tiểu thư này chưa từng cho người ta bất luận cái gì nam tử sắc mặt. Tốt, thế mà đối Lục Ly cười còn có chút nũng nịu hương vị đây là Diên tiểu thư sao, ngươi muốn ta bồi. Tiếp ngươi, Lục Ly cười tủm tỉm lặp lại hỏi một câu. Sau đó trong nháy mắt trở mặt nói. Không đi. Ngươi, Diên tiểu thư sắc mặt nụ cười ngưng kết, trợn mắt nhìn, nàng lạnh giọng nói ra, ngươi nếu là không đi theo về phía sau cửa ải, kia 10 tỷ ngươi cũng đừng hòng, ngươi đây là trái với điều ước. Không cho, Lục Ly khóe miệng lộ ra một đạo vẻ chế nhạo. Hỏi, ngươi xác định không cho sao? Ha ha, có một số việc ta đề nghị ngươi suy nghĩ kỹ càng lại mới quyết định. Diên tiểu thư hơi biến sắc mặt, không có tiếp tục tranh chấp, mà là cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi thích đi hay không? Không đi, chính mình cân nhắc hậu quả. Diên tiểu thư không muốn cứ như vậy phóng Lục Ly đi. Vạn nhất Lục Ly sau khi rời khỏi đây tự nói lung tung vậy đến lúc đó danh dự của nàng liền muốn hủy. Cho nên nàng tại chưa nghĩ ra xử lý như thế nào Lục Ly trước đó. Không muốn Lục Ly rời đi. Nàng cuối cùng những lời này là rõ ràng uy hiếp. Lục Ly trong lòng cũng không có e ngại chi ý. Huyết tộc đã hủy diệt. Sở dĩ võ giả rất khó truy tung đến hắn. Thần dịch thuật cùng thần ẩn thuật chỉ cần không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả là rất khó khám phá. Yểm tộc không có khả năng đem tộc bên trong đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều triệu tập ra. Đuổi giết hắn, A Vũ Dương tại lúc này đột nhiên truyền âm tới nói. Lục tiểu huynh đệ, nếu không ngươi tốt hơn theo chúng ta cùng đi đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta không chết hết. Tựu không ai dám động tới ngươi. Chúng ta tử thần quan trọng nhất một cái tin chữ. Muốn động ngươi kia nhất định phải theo chúng ta trên thi thể bước qua. Vậy cũng là cùng chúng ta tử thần là địch. Vũ Dương là tử thần một cái cự đầu hậu đại. Làm tử thần truyền nhân bọn hắn đều có sự kiêu ngạo của mình. Tử thần mặc dù là một sát thủ tổ chức. Nhưng ở thiên loạn tinh vực còn không có một cái thế lực dám xem nhẹ tử thần. Liền xem như yểm tộc cũng không dám tùy ý cùng tử thần khai chiến. Bởi vì cùng tử thần khai chiến, kia đại biểu cùng vô số đứng tại tử thần phía sau lão ma khai chiến. Điểm trọng yếu nhất, tử thần là không có vững chắc cứ điểm. Coi như yểm tộc nghĩ diệt tử thần. Cũng không thể thoáng cái liền đem tử thần đại bộ phận cường giả tiêu diệt. Mà một khi cùng tử thần là địch, vậy sẽ gặp tử thần vô số sát thủ cùng lão ma ám sát. Yểm tộc khẳng định hội sẽ tổn thất nặng nề. Cái này đại giới yểm tộc không chịu đựng nổi. Sở dĩ tử thần chỉ cần không làm ra cách sự tình. Thiên loạn tinh vực đại tộc có phải hay không dám chủ động tìm tử thần phiền phức? Mà tử thần quy củ rất nhiều. Trong bọn họ sát thủ đều phi thường chú trọng quy củ. Chưa từng làm loạn. Đây cũng là tử thần có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Mà lại một mực cực kỳ cường đại nguyên nhân một trong. Lục Ly có chút chần chờ. Diên tiểu thư loại này thiên kim đại tiểu thư tính khí đi lên. Đầu não một phát nóng. Đây chính là sự tình gì đều có thể làm ra được. Yểm tộc có thể sẽ không làm loạn, nhưng coi là Diên tiểu thư lực ảnh hưởng. Tại ảnh tộc cùng tinh linh tộc bên trong triệu tập một chút nguyên lão xuất thủ vẫn là không có vấn. Đề, sở dĩ hắn bây giờ cách đi, tính nguy hiểm vẫn có một ít. Coi như hắn có thể rời đi thái hoang giới, cũng không nhất định tự tuyệt đối an toàn. Tạm thời hắn cũng không biết đi nơi nào. Được rồi. Lục Ly nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi theo Vũ Dương bọn hắn cùng đi. Vạn nhất gặp nguy hiểm cũng là bọn hắn chịu lấy. Đại bộ đội vô pháp đi về phía trước, tự nhiên cũng sẽ trở về rút lui. Chỉ cần tử thần sát thủ không chết hết, vậy coi như cho ảnh tộc cùng tinh linh tộc 10 cái lá gan đoán chừng cũng không dám động đến hắn. Đi thôi, Lục Ly phất phất tay. Diên tiểu thư lập tức giống như một cái đấu thắng gà trống hướng tiền phương đi đến. Nhìn thấy Diên tiểu thư kia xoay đến vặn vẹo nở nang bờ mông. Lục Ly âm thầm có chút hối hận. Sớm biết tựu nhiều sờ mấy cái. Không sờ ngu sao mà không sờ soạng một đám võ giả dắt đi mau qua sơn động. Tương đương với qua tầng thứ 8. Tiến vào tầng thứ 9. Lục Ly trong bóng tối đem huyết linh nhi phóng ra. Bàn giao nói, huyết linh nhi, ngươi đi đem cái kia thần văn pháp trận triệt tiêu, để độc vụ lan tràn ra. Diên tiểu thư đối với hắn không đủ thiện lương, có khả năng sẽ động thủ. hắn không thể không phòng một tay. Hắn đem đường lui cho phá hỏng. Không có hắn phá giải độc vụ, vậy liền để Diên tiểu thư các nàng toàn bộ vây chết tại cái này. Một cái đều ra không được đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.